xuyên nhanh 3 tuổi rưỡi bánh bao nhỏ ngọt ngào lại mềm mại. Chương 46, người cha bất công 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kim Cha. Sao cha lại muốn đến trường cùng con? Cô giáo tìm cha sao? Nhưng con không làm gì sai mà. Nam Chi ngồi trên xe, khó hiểu hỏi cha. Con rất ngoan, trong này có cái gì? Diệp Nghiên Sơn chỉ vào ba lô nhỏ của con gái. Giấu cái gì? A, Nam Chi kinh ngạc một chút, mở ba lô ra, bên trong toàn là tiền giấy. Con vốn muốn nói với cha, nhưng ngày hôm qua khóc nên quên mất. Diệp Nghiên Sơn, tiền này con định cho ai? Để cha đoán thử nhé, chẳng lẽ con muốn cho người bạn tên rách? Qua, cha thật thông minh. Nam Chi vui vẻ khen ngợi. Hôm nay chúng con đã hẹn, bla bla. Cuối cùng, dùng ánh mắt trông mong mà nhìn cha. Cha sẽ ủng hộ chúng con chứ? Rách quá đáng thương, cậu ấy sẽ bị đánh chết mất. Diệp Nghiên Sơn nghe kế hoạch trốn thoát non nớt của con gái, không nói đồng ý, cũng không nói phản đối, chỉ hỏi. Sau đó, bọn họ sẽ trốn đi đâu, đi bằng phương tiện gì, định cư ở đó như thế nào, cần bao nhiêu tiền, nếu cha họ báo cảnh sát nói bọn họ mất tích, cảnh sát sẽ tìm thấy họ, sẽ đưa họ trở lại với cha họ. A, đôi mắt Nam Chi biến thành nhang mũi, nhăn lại mặt, hai tay gãi gãi đầu. Để con nghĩ một chút, vậy thì nghĩ đi. Diệp Nghiên Sơn nhìn con gái suy nghĩ, bộ dạng vò đầu bứt tai, trong lòng tự ái. Tuyết Lị thật sự là một đứa trẻ lương thiện, cha không phản đối sao? Nam Chi hỏi, Tuyết Lị chứng kiến cuộc sống khốn khó của rách, sau đó chính cô cũng trở thành cô nhi, lúc ấy cô cũng hy vọng có ai đó có thể cứu lấy mình. Cô nghĩ, đó cũng là cảm giác của rách, giúp đỡ rách, là tâm nguyện của Tuyết Lị. Không phản đối, Tuyết Lị làm tốt lắm. Diệp Nghiên Sơn khích lệ nói. Chỉ cần không làm ầm ĩ muốn đem mẹ con rách về nhà là được. Hiện tại Diệp Nghiên Sơn đã hiểu được cảm giác, thỉnh thần thì dễ, tiễn thần mới khó, là như thế nào, thêm mấy người như vậy nữa, hắn không thể tưởng tượng được cảnh tượng sẽ như thế nào. Cũng muốn thỏa mãn giấc mơ làm anh hùng của con trẻ một chút. Oa, Nam Chi bất ngờ lao vào vòng tay của cha. Cha thật tốt, Tuyết Lị yêu cha nhất. Khụ khụ, Diệp Nghiên Sơn bị con gái đâm đầu vào ho khan một tiếng, thấy con gái vặn vẹo trong vòng tay. Được rồi, tóc rối rồi. Nam Chi tới trường rồi, đi tới hàng rào đợi rách, đợi một lúc thì rách đến, nửa khuôn mặt cậu sưng vù, bầm tím, nhìn thật ghê người. Nhìn thấy Nam Chi, rách bật khóc, Tuyết Lị, giúp tớ, tớ muốn đưa mẹ rời đi. Nam Chi mở cặp sách ra, để lộ tiền ở bên trong. Cậu lại bị cha đánh sao, tớ có tiền, tớ mang tiền tới rồi. Rách nhìn thấy tiền, hai mắt lập tức sáng lên, vô cùng sáng. Đó là một loại ánh mắt nhìn thấy hy vọng sống sót, liền vươn tay muốn đoạt lấy túi. A, tiểu quỷ, một bàn tay thon dài từ phía sau nắm lấy cổ áo rách, rách quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, khí chất kinh người, cậu đột nhiên vùng vẫy, giống như một con sói con sợ hãi, hai chân đạp nhanh tấn công đối phương. Rách, là cha của tớ, Nam Chi vội vàng nói. Cha của Tuyết Lị, bị phát hiện, trong nháy mắt. Rách như một chú chó mất hết tinh thần chiến đấu, bị số phận bóp nghẹt lấy cổ họng, bất động, không còn hứng thú gì với cuộc sống. Diệp Nghiên Sơn nhướng mày, lắc lắc, đứa nhỏ mềm ngoặt giống sợi mì cũng hoảng sợ theo, ha, còn biết chột dạ cơ đấy. Chuyện này giao cho cha xử lý, về lớp đi. Diệp Nghiên Sơn thấy con gái mình lo lắng nhìn rách, trong lòng người cha già tràn ngập sự ghen tị. Cha, dùng tiền của con đi, Nam Chi tỉnh bơ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nghiên Sơn không khách khí, xách lấy ba lô nhỏ của con gái, tay kia xách lấy rách mà rời đi rồi. Buông tôi ra. Rách đột nhiên giãy giụa, vô cùng dữ tợn, nhưng quá yếu ớt, giống như một con chó con không có chút lực uy hiếp, bị ném vào trong xe. Nhóc con, trước mặt con gái tôi thì làm trò ngoan ngoãn, hiện tại lại muốn cắn người, cậu thật sự đáng thương khiến con gái tôi đồng cảm sao? Diệp Nghiên Sơn vươn tay, đem đứa trẻ còn đang giơ nanh múa vuốt ấn xuống ghế xe, không thể động đậy. Rách giãy giụa đến mức khuôn mặt bừng, bên mặt sưng phù càng thêm khủng bố, Diệp Nghiên Sơn nhíu mày, thấp giọng mắng đứa trẻ. Im lặng đi cho tôi. Rách dừng lại một chút, lại càng thêm giãy giụa, Diệp Nghiên Sơn khịt mũi. Nhóc con, một hai bắt tôi phải động thủ, ông đây tu tâm dưỡng tính nhiều năm như vậy, là nhóc con cậu ép tôi phải ra tay đấy. Một thân khí thế sắc bén của Diệp Nghiên Sơn khiến Rách ngộp thở. Tức khắc bất động. Lúc trước Diệp Nghiên Sơn cùng vợ ra nước ngoài sông pha lập nghiệp, sự sắc bén, kiên nhẫn đã khắc vào trong xương tủy, gặp được nhiều chuyện, nếu không tàn nhẫn, sẽ không có chỗ đứng. Trước đây là thế, nhưng hiện tại đều là duy trì vẻ nhẹ nhàng, nho nhã. Nhưng đứa trẻ này thật sự khiến Diệp Nghiên Sơn phải nổi nóng. Bởi vì lo lắng cho chuyện của Rách, Nam Chi cả ngày ở trong trường đều ủ rũ, không có chút tinh thần nào, cô giáo đã rất nhiều lần dịu dàng hỏi cô có chuyện gì không. Tan học, Nam Chi vô cùng phấn chấn, đôi chân ngắn ngủn chạy ra khỏi phòng học. Cha, cha, Nam Chi mở rộng vòng tay chạy về phía cha, Diệp Nghiên Sơn ôm lấy con gái. Sau khi lên xe, Nam Chi ân cần mà đấm chân cho cha. Cha có mệt không, con đấm chân cho cha. Diệp Nghiên Sơn hưởng thụ sự ân cần của con gái, nhưng không nói một lời nào, liền xem cô có thể nhịn không hỏi đến khi nào. Cha, Rách và mẹ cậu ấy đã đi chưa? Nam Chi không nhịn được hỏi. Diệp Nghiên Sơn, đi rồi, cha đã sắp xếp cho thư ký đưa mẹ con bọn họ đi, nói là họ hàng xa đến đón bọn họ tới nơi khác sinh sống. Nam Chi lại hỏi, còn cha của Rách thì sao? Đối với lưu manh vô lại, chỉ cần ác hơn hắn, hắn sẽ không dám tới tìm bọn họ. Diệp Nghiên Sơn nói, loại đàn ông chỉ dám xuống tay với phụ nữ và trẻ em, bắt nạt kẻ yếu hơn mình, tìm một đám người đánh cho hắn chết khiếp, hắn sẽ tình nguyện dâng vợ con của mình lên. Nhưng những lời này, Diệp Nghiên Sơn sẽ không nói với con gái. Cha, cha thật tuyệt vời, con chưa bao giờ nghĩ tới đó. Nam Chi hưng phấn mà ôm cha, vui vẻ tự tận đáy lòng, hoàn thành được một chuyện tốt, thật mỹ mãn. Vua nịnh nọt, Diệp Nghiên Sơn hưởng thụ con gái thân cận. Lại gây mất hứng nói. Nhưng mà, tiền của con dùng hết rồi. Không sao, con lại để dành. Nam Chi một chút cũng không thèm để ý, Diệp Nghiên Sơn. Tiền con để dành cũng là do cha cấp đấy. Chú Diệp, mẹ cháu đâu? Vạn Nhĩ Nhĩ dắt theo em gái ra đón mẹ đi làm về, nhìn quanh không thấy mẹ đâu, lo lắng hỏi, cảnh giác nhìn Diệp Nghiên Sơn. Diệp Nghiên Sơn nhìn Vạn Nhĩ Nhĩ, cảm thấy nhóc con Rách kia với Vạn Nhĩ Nhĩ này thật giống nhau. Đều là một con chó con cảnh giác nhưng yêu ớt. Lớn lên trong môi trường không tốt, không có cảm giác an toàn, ngoại trừ người thân, là ai bọn họ cũng đều tràn đầy cảnh giác. Một đứa trẻ như vậy, cho dù nuôi dưỡng cũng sẽ không thể thân cận được. Cách chương.